Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, chương 224, không còn kịp rồi. Yêu tộc cũng sẽ nuôi cha mẹ của ta. Chúng ta người một nhà ít nhất là đoàn viên, nhưng là bởi vì nàng xuất hiện, cha mẹ ta chết rồi. Trên lý luận, nàng cũng là cha mẹ ta sáng tạo, tính là muội muội của ta. Nhưng là, ta hận cô muội muội này. Giang Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ là không nghĩ tới sẽ là loại này kịch bản. Giang Ly nói, nhưng là, hắn chung quy là muội muội của ngươi. Mạt Vấn Chi vung tay lên nói, không phải, nàng không phải, nàng không nên tồn tại. Giang Ly nhìn xem phẫn nộ Mạt Vấn Chi, xoa xoa mũi, cũng không tiện nói gì. Mặc dù mặc kệ ta tin không tin, mặc kệ ta có nhận hay không, nàng đều tồn tại, nhưng là ta không nhận nàng, ta chỉ muốn giết nàng. Mạt Vấn Chi từng chữ nói ra hô. Đúng lúc này, Thiên Mạt tỉnh, cố gắng mở hai mắt ra, nhìn xem Mạt Vấn Chi, miệng nhỏ có chút mở ra. Đệ đệ, cái kia một tiếng hô lên, Mạt Vấn Chi nước mắt trực tiếp chảy xuống, sau đó đột nhiên phất tay, hô lớn, ta không phải đệ đệ ngươi, đừng gọi ta, ta không có có tỷ tỷ, ngươi là ta giết cha giết mẫu cừu nhân, cái kia hết thảy ta đều thấy được, ta thật nghĩ không rõ ràng, bọn hắn tại sao muốn dùng tính mạng của mình thành toàn ngươi, vì cái gì chết đi thời điểm còn muốn truyền âm nói cho ta hết thảy. Ta ti em thà có thể làm cái không có ký ức ngu xuẩn, cũng không muốn sống tại giữa sự thống khổ. Giang Ly nhìn ra, Mạt Vấn Chi cảm xúc vô cùng phức tạp. Hắn hận Thiên Mạt mang đi cha mẹ của hắn, cũng hận cha mẹ của hắn, hận bọn hắn đem hắn bỏ xuống. Nhưng là đây hết thảy đều căn cứ vào hắn đối bọn hắn yêu. Cho tới Thiên Mạt, hô một tiếng về sau, nghiêng đầu một cái lại ngủ thiếp đi. Chờ Mạt Vấn Chi gào thét xong, Giang Ly gãi gãi đầu nói, ai, ngươi nếu là không có địa phương đi, đi theo ta đi, ta cái kia khác không có, phòng trống còn là có không ít. Mạt Vấn Chi trực tiếp bị Giang Ly loại này cổ quái tư duy nhảy vọt phương thức làm mộng bức. Bình thường kịch bản không nên dạng này a. Không phải cần phải khuyên hắn hoặc là đánh hắn à. Làm sao thành mời. Cái này hoàn toàn không phù hợp bình thường cố sự phát triển logic à. Đi không? Giang Ly tiếp tục hỏi. Mạt Vấn Chi sửng sốt theo bản năng trả lời một câu. Không đi. Sau đó Mạt Vấn Chi đắng chát nhìn lên trên trời nói. Muốn đi cũng đã chậm. Ý gì? Giang Ly bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Mạt Vấn Chi nhìn xem Giang Ly, sau đó chỉ lấy kiếm trong tay nói, từ chúng ta tiến vào nơi này về sau, liền chú định hết thảy. Ta thừa nhận, ta đối với tình cảm của nàng rất phức tạp, mà loại cảm tình này để ta sống vô cùng thống khổ. Ta không biết nên không nên giết nàng, nàng sống sót ta thống khổ, nàng chết ta có lẽ đồng dạng sẽ thống khổ, sở dĩ ta lựa chọn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nơi xa truyền đến một tiếng bạo tạc, đi theo toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Quả đen hét lớn, lão đại, có người tại công kích cái này thứ nguyên không gian. Rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng đều có tiếng nổ truyền đến. Giang Ly nhìn về phía Mạt Vấn Chi, Mạt Vấn Chi ngửa đầu nhìn lên trên trời nói, hết thảy đều nên kết thúc. Nỗi thống khổ của ta, nỗi thống khổ của nàng, đều đem kết thúc, bọn hắn tới. Giang Ly vừa muốn hỏi điều gì, chợt phát hiện Mạt Vấn Chi thân thể tại hư hóa, toàn bộ nhục thân đang nhanh chóng năng lượng hóa, đồng thời bóp méo đứng lên. Giang Ly ngạc nhiên, ngươi, Mạt Vấn Chi cũng là một mặt mờ mịt cùng kinh sợ, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, ta đây là thế nào? Đi theo Mạt Vấn Chi cảm giác trong tay can tương kiếm truyền đến một cỗ hấp lực. thân thể của hắn dĩ nhiên không bị khống chế bị can tương kiếm hướng bên trong hấp xả. Nhìn đến đây, Giang Ly trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ, Mạt Vấn Chi ngẩng đầu nhìn Giang Ly, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Không có khả năng, không có khả năng, đây không phải là thật. Ta là người, ta mới là cha mẹ ta nhi tử. Quả đen một mặt mộng bức hỏi Giang Ly. Lão đại, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Giang Ly không có trả lời hắn, mà là nhìn xem Mạt Vấn Chi nói. Xem ra, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai. Mạt Vấn Chi thân thể càng ngày càng hư ảo, năng lượng sắp bị rút khô. Hắn ngửa đầu kêu rên. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tại sao muốn lừa ta? Giang Ly nói, có lẽ cha mẹ ngươi không muốn ngươi sống ở như là thiên mạt như vậy bóng tối ở trong đi. Bọn hắn yêu ngươi, sở dĩ đem thân sinh vị trí cho ngươi, đem thân sinh nữ nhi đẩy hướng cái gọi là sáng tạo chi tử. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đối với thiên mạt có như vậy lớn oán hận. Nghe được cái này lời nói, Mạt Vấn Chi trầm mặc, nhìn xem chính mình dần dần hư ảo thân thể. Mạt Vấn Chi đắng chát cười nói, ta một mực cho rằng ta là thân sinh, vạn vạn không nghĩ tới, ta mới là cái kia sáng tạo ra hài tử, thật sự là buồn cười a, hết thảy đều là âm mưu. Giang Ly nói, chí ít bọn hắn đối ngươi yêu là thật, nếu không sẽ không ở phát hiện kiếm hồn hóa là thực thể về sau. Lấy nhục thân tinh huyết, tự thân linh hồn bổ sung ngươi lưu lại trống rỗng. Cho ngươi tự do cơ hội. Mạt Vấn Chi nhìn xem Giang Ly, nhìn lại thiên mạt. Một khắc này, rất nhiều năm không có tan ra khúc mắc cuối cùng tan ra. Hắn nhìn xem thiên mạt thở dài một tiếng, sau đó đối với Giang Ly khom mình hành lễ nói, các ngươi đi thôi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Nơi này là cái cạm bẫy, thiên thần yêu hụt liên thủ đang đem tiểu thế giới này đưa vào hư không loạn lưu ở trong. Nếu ngươi không đi, liền đi không được. Oanh, toàn bộ thứ nguyên không gian đều đang lắc lư. Đồng thời từng đạo vết rách xuất hiện. Hư không bên trong phong bạo nguyên tố bắt đầu ở đây tàn phá bừa bãi. Hiển nhiên bây giờ rời đi đã chậm. Giang Ly sắc mặt đột biến. Chính muốn rời khỏi. Hắc Liên nói, đừng vội đi, hiện tại hư không loạn lưu vừa mới mở ra, chính là hỗn loạn thời điểm, ngươi chạy loạn, một khi tiến vào cái khác hỗn loạn thời không, lại muốn tìm về đến liền khó khăn, để bọn hắn lưu vong, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, chỉ cần là lưu vong liền sẽ đến nơi đến chốn, mà từ đầu tới cuối ở giữa tất nhiên có nhân quả liên hệ. Đến lúc đó thuận theo tuyến trở về chính là. Giang Ly nghe được cái này lời nói cũng yên lòng, không vội. Giang Ly trực tiếp ngồi trên mặt đất, đã không vội, chúng ta hảo hảo tâm sự. Mạt Vấn Chi gật đầu, nhưng là thân thể vẫn là thân bất do kỷ chui vào kiếm thể ở trong. Bất quá, kiếm trong cơ thể hắn y nguyên có thể nói chuyện. Ta có lỗi với các ngươi. Giang Ly nói, đừng nói những thứ vô dụng này. Ta muốn nghe hữu dụng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạt Vấn Chi vuốt vuốt suy nghĩ về sau. Hồi đáp, thiên thần, yêu tộc trước đó không lâu tìm được ta. Bọn hắn tìm Mạt Vấn Chi nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn biết Mạt Vấn Chi là can tương. Mạc Tà Chi Tử, bọn hắn biết thiên mạt thân thể xảy ra vấn đề, linh hồn không trọn vẹn, cần bù đắp, mà tàn hồn. Ngay tại Kiếm Lô, sở dĩ bọn hắn tìm được Mạt Vấn Chi, muốn Mạt Vấn Chi phối hợp bọn hắn, liên thủ hố Giang Ly, nơi này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái hố to. Bao quát phía trước xuất hiện mưa rơi môn nhân, cũng đều là một trận vở kịch mà thôi. Nghe đến đó, Giang Ly gật đầu nói, quả là thế, ngươi đã nhìn ra. Mạt Vấn Chi kinh ngạc nhìn Giang Ly. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.